Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, gian xảo gian trá. Ngày thứ hai, Kim Sí Đại Bằng Điêu cầm trong tay họa Can Phương Thiên Kích. Chân đạp mây đen đứng ở trên không, hướng về Tôn Ngộ Không quát lên. Này, người này dội hầu, ngày hôm nay ta muốn lấy ngươi thủ cấp. Tôn Ngộ Không khẽ lắc đầu, chỉ sợ ngươi không bản lãnh này. Kim Sí Đại Bằng giận dữ, lần thứ hai cùng hắn kích đấu cùng nhau, không có định phong đan, nhưng hắn ngày hôm nay thông minh rất nhiều, tuyệt không chờ Tôn Ngộ Không đem cây quạt phất lên đến. Mỗi lần quạt ba tiêu xuất hiện, hắn liền hóa thành một vệt ánh sáng vòng quanh Tôn Ngộ Không bay. Để hắn không biết cánh nơi nào tốt, nhưng cứ như vậy, Kim Sí Đại Bằng cũng không có lấy được bất kỳ ưu thế nào. Lấy thủ cấp sự tình tự nhiên cũng không nhanh mà kết thúc. Mặt trời lặn sau, Kim Sí Đại Bằng chủ động bước ra. Ra ta ngày hôm nay trạng thái không được, ngày mai tái chiến. Hắn thở phì phò bay đi rồi. Tôn Ngộ Không lắc lắc đầu, xoay người trở về Vạn Thọ Trang. Đại Vương, Mị Hồ một mặt chờ mong nhìn hắn. Đánh đuổi sao? Không có, Tôn Ngộ Không nói rằng. Mị Hồ nhất thời kéo xuống mặt. Con kia người chim làm sao như vậy khó chơi? Nói hết, nàng liền cầm lấy bút lông, ở mặt bàn họa trên giấy họa lên. Tôn Ngộ Không xem cái kia họa đặc biệt, dĩ nhiên không phải bản thân nàng chân dung. Thế là không nhịn được hỏi, người họa hắn làm cái gì? Báo thù, Mị Hồ nói rằng, ta phải gọi Ngọc Diện Hồ Ly đem dáng dấp của hắn làm thành pho tượng, ở Hoa Quả Sơn chung quanh buôn bán. Tôn Ngộ Không không nhịn được buồn cười. Mị Hồ thực sự là hài tử tâm thái. Hắn ngồi khoanh chân, nhắm mắt tu hành. Cách nhật trước kia, Kim Sí Đại Bằng Điêu lần thứ hai khiêu chiến. Tôn Ngộ Không lại cùng hắn so đấu một ngày. Ngày này, Kim Sí Đại Bằng Điêu học được chiến thuật tâm lý. Không ngừng mà dùng lời nói tức giận Tôn Ngộ Không. Đáng tiếc Tôn Ngộ Không lại như không nghe đồng dạng. Không chút nào thêm để ý tới. Kim Sí Đại Bằng Điêu lại một ngày tay trắng trở về. Trong lòng tràn đầy uất ức. Này dội hầu làm sao như vậy khó chơi. Hắn ngồi ở động phủ uống rượu. Đánh không thắng. Mắng cũng không nói lại. Hãy cùng tảng đá giống như. Đại Vương. Sư yêu cho hắn rót rượu. Nói rằng. Ngươi tại sao không ở trong chiến đấu khiến kẻ ám hại hắn. Kim Sí Đại Bằng Điêu nhìn sang. Ngươi có cái gì mưu kế. Nếu hầu vương cây quạt trở ngại ngươi triển khai quyền cước, ngươi liền cùng ngày thứ nhất đồng dạng, cùng hắn tay không tranh đấu. Sư yêu nói rằng, một khi tìm tới cơ hội, chờ hắn không kịp phản ứng, ngươi lấy thêm ra họa Can Phương Thiên Kích chém hắn. Khó, khó, Kim Sí Đại Bằng Điêu liền gọi hai tiếng khó, nói rằng, hầu vương kia giảo hoạt đến cực điểm, chỉ sợ sẽ không bị lừa. Đại Vương không thể nóng ruột. Sư yêu nói rằng, đối phó nhân vật cỡ này, cần được kiên trì chờ cơ hội. Câu nói này vừa ra, Kim Sí Đại Bằng Điêu lộ ra vẻ trầm tư. Người nói đúng, hắn tiếp khích lệ sư yêu. Cảm thấy cái kế hoạch này không sai. Kim Sí Đại Bằng Điêu trong lòng kỳ quái. Chính mình thường ngày lý tính, làm sao gặp phải hầu tử kia. Mỗi lần đều bị hắn tức giận. Liền như thế đơn giản mưu kế cũng không nghĩ tới. Cũng may, hắn hiện tại bình tĩnh rồi. Lại một ngày, Kim Sí Đại Bằng Điêu thu hồi họa Can Phương Thiên Kích. Muốn cùng Tôn Ngộ Không tay không tranh đấu. Tôn Ngộ Không vui vẻ nhận lời. Khó được đối thủ, hắn cũng không muốn bởi binh khí mà đánh mất lạc thú. Hai người đánh nhau tay đôi. Kim Sí Đại Bằng tu hành trăm nghìn năm. Nhưng liên tục mười mấy ngày đều là bất phân thắng bại. Kim Sí Đại Bằng Điêu trong lòng không cam lòng. Đồng thời lại có chút mừng rỡ. Này dội hầu bị lừa rồi. Liên tục mười mấy ngày tranh đấu. Tôn Ngộ Không tựa hồ thả lòng cảnh giác. Một ngày này, hai yêu lại là các hiển thần thông. Ở Đông Hải quyền truy chân đá. Vọt một cái va chạm. Rời sông lấp biển. Giết được cái kia không trung không chim bay quá. Đáy biển không cá dám du. Hai yêu lui tới. Kích đấu đến mặt trời lặn tây sơn. Kim Sí Đại Bằng cơ bắp tê mỏi. một cái xoay người, lại thoán rơi xuống đáy biển. Tôn Ngộ Không nhìn thấy, cho dù ra thân ngoại thân pháp, rút mấy cây lông tơ, hướng về bên mép thổi một hơi, đầy trời bầy khỉ, hướng về đáy biển phóng đi, đem kim sĩ đại bằng điêu kích ra mặt biển, hỗn chiến thành một đoàn. Tôn Ngộ Không lộ ra nụ cười. Hả? Hắn bỗng nhiên quay đầu. Một luồng hơi thở quen thuộc trở lại Hoa Quả Sơn. Chính là hiện tại, kim sĩ đại bằng điêu tìm tới cơ hội. Thân thể nhảy lên, lưu lại bóng mờ cùng bầy khỉ tranh đấu. Mà hắn chân thân, nhưng là trong thời gian ngắn, xuất hiện ở Tôn Ngộ Không sau đầu. Cầm lấy họa can phương thiên kích hướng về đầu của hắn một kích đánh tới. Tôn Ngộ Không nghe được kích tiếng gió vang, lại quay đầu thời gian. Phương thiên kích đã chém trúng hắn. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Họa can phương thiên kích vung ra khí nhận xé rách bầu trời. Đem chu vi 10 dặm mây mù đều cho chấn động cái nát tan. Chính ở trên trời bằng quan cự linh thần chỉ là bị tức nhận trà sát cái một bên. Trên người thiên tướng áo giáp liền sắp phá nát. Sợ đến hắn là đầy mặt trắng xám. Lập tức trốn vào Nam Thiên Môn. Kim sĩ đại bằng điêu đòn đánh này không thua với năm đó Tôn Ngộ Không đối với Nam Thiên Môn bắn ra một mũi tên. Nhưng mà sau một khắc, kim sĩ đại bằng điêu lại gấp thân lui xuống. Ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép, kim sĩ đại bằng điêu khiếp sợ nhìn Tôn Ngộ Không. Bị phủ đầu một đòn, Tôn Ngộ Không nơi nào có bất kỳ khác thường gì. Cả người hắn hoàn hảo, liền ngay cả góc áo đều là kim quang lấp lóe, chưa từng có chút hư hao. Đây là thần thông gì? Kim sĩ đại bằng điêu kinh hãi đến biến sắc. Hắn đòn đánh này, nhưng là giấu giếm thần diệu, tuyệt không phải đơn giản chém vào. Nhậm thiên tiên ở đây, cũng phải bị chạm cái hồn phi phách tán. Tôn Ngộ Không làm sao cái lông tóc không tổn hại. Tốt, chấm ngoặc kép, kim sĩ đại bằng điêu giận tím mặt. Người này dội hầu, hắn rốt cục phát hiện không đúng rồi. Người bắt ta luyện kỹ năng. Tôn Ngộ Không đã có bực này thần thông. Còn muốn cái gì binh khí? Hắn những ngày này bên trong cùng mình tranh đấu. Rõ ràng chính là cảm giác mình tốt chơi. Cố ý giữ lại mình luyện kỹ năng. Kim sĩ đại bằng điêu lửa giận công tâm. Sắp tức nổ rồi. Hắn chịu đến trước nay chưa từng có sỉ nhục. Dội hầu. Người khinh người quá đáng. Tôn Ngộ Không xoay người, nhìn tức đến nổ phổi kim sĩ đại bằng điêu. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi còn có đồ vật chưa từng sử dụng, ta nào dám toàn lực ứng phó. Mặc dù trong lòng đồng ý, Tôn Ngộ Không ngoài miệng cũng sẽ không thừa nhận. Kim sĩ đại bằng điêu tựa hồ tiếp nhận rồi thuyết pháp này. Hỏi, ta cái gì cái đồ vật không có sử dụng? Người âm dương nhị khí bình đây. Tôn Ngộ Không hỏi, tại sao không lấy ra? Kim sĩ đại bằng điêu hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn làm sao liền cái này đều biết. Đó mới là hắn chân chính bảo bối. Bên trong giấu thất bảo bát quái. 24 khí. Nếu là đem người cất vào đi. Không nói lời nào cũng còn tốt. Một khi nói chuyện, trong thời gian ngắn, hóa thành máu mủ. Tôn Ngộ Không dĩ nhiên liền âm dương nhị khí bình đều biết. Không được, kim sĩ đại bằng điêu nghĩ đến. Này dội hầu gian xảo gian trá. Chủ động nhắc tới âm dương nhị khí bình. Trong lòng tất có mưu đồ. Nghĩ tới đây, kim sĩ đại bằng điêu lập tức thu hồi họa can phương thiên kích. Hôm nay tới đây thôi. Ta không cùng ngươi đánh. Hắn nói ra, chờ ta nghỉ ngơi dưỡng sức. Ngày mai lại đến lấy thủ cấp của ngươi. Nói xong câu đó, kim sĩ đại bằng điêu xoay người rời đi rồi. Người đều nói rồi mười mấy ngày rồi. Tôn Ngộ Không nói thầm một tiếng. Xoay người cũng trở về Hoa Quả Sơn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.